Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Gặp rủi ro mà động. Tiên đế phân phó, Bắc Huyền Thiên liền bên trong gãy mất mình tu luyện, sau đó liền lên chống đỡ từ bản thân đa bảo dù. Cái này dù công năng rất nhiều, cho nên xưng là đa bảo, lại là truy tung lộ ra giống, công kích cũng không yếu, phẩm giai làm hậu thiên cực phẩm. Lúc này, cái kia bảo dù xoay tròn, Bắc Huyền Thiên liền hóa thành một đám màu lam dòng nước bị hút vào dù bên trong. Dù bay ra lầu các, lại xuyên phá nguyệt cung áo khoác, tiến vào không gian vũ trụ, sau đó hướng rộng lớn vô ngần, núi cao vô hạn nhân gian một đầu đâm xuống. Đồ Sơn thị tộc Hắc Long quấn quy đảo bên trên, Đồ Sơn Ninh Ninh đổi lại nhạt áo bào màu vàng óng. Quần áo lộ ra lớn, bọc lấy nhỏ nhắn xinh xắn vũ mị thân thể. Huyễn thuật một thi, chín cái dấu đầu lòi đuôi vậy dấu lên. Từ bên ngoài nhìn, liền là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Hết lần này tới lần khác trên thân lại dẫn cao vị giả khí tức. Không dễ thân gần, lại vũ mị ngán người, để cho người ta tâm viên ý mãn, mong muốn chiếm hữu. Nhưng lại bó tay bó chân không dám lên trước, tựa hồ liền muốn quỳ bò tới, hai tay kéo lấy đời này lễ vật tốt nhất, hiến cho nàng mới thoải mái. Hạ Cực nói, rời khỏi nơi này trước. Hắc Nguyệt có chút cảnh giác, bởi vì Đồ Sơn Ninh Ninh không cùng nàng nói Hạ Cực thân phận. Nàng đứng tại Kim Y Tiểu Hồ Nương sau lưng, ta Đồ Sơn thị tộc ở đây dừng chân đã có mấy ngàn năm. Sao có thể nói đi là đi? Coi như ngươi cứu được ta cùng nương nương, cũng không thể dạng này. Thật quá mức, nàng lời nói bị đánh gãy. Đồ Sơn Ninh Ninh khinh nhu nói. Nghe hắn, Hắc Nguyệt sững sờ, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Nương nương lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Nam nhân này là ai? Đồ Sơn Ninh Ninh tựa như thấy rõ nàng ý nghĩ. Nói khẽ, Hắc Nguyệt, ta tại. Từ nay về sau, đối với hắn như đối ta. Hắc Nguyệt chấn kinh ngạc một chút. Cái kia yêu hoàng làm sao bây giờ? Yêu hoàng vì yêu tộc nỗ lực nhiều như vậy, lại vừa chết rồi. Nương nương sao có thể chỉ chớp mắt liền bộ dạng như vậy? Nhưng dù sao đây là nương nương nói chuyện. Nàng gật đầu cung kính nói. Là, nương nương. Đồ Sơn Ninh Ninh phủi một chút Hạ Cực. Tâm tư phức tạp, gọi hắn như thế nào cho phải đây? Mình hay là hắn tỷ tỷ sao? Chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm Hắc Long quấn quy đảo rốt cục động. Phốp, cự quy phun khí thức tiến lên. Cái kia Hắc Long liền là cái giấy. Nghe nói là một đầu thần thoại thời đại nhìn về phía yêu tộc Long. Nhưng cũng chính là cõng phòng ở cung điện dùng. Đánh nhau không được. Biển sâu hải lưu bị va chạm mờ, cự quy hướng về phía đông đi. Hạ Cực đã sớm nghĩ kỹ, phía đông còn có Tam Đại Thánh cùng Man Man, di vật. Mình có thể thông qua mắt trái đi phục sinh bọn hắn. Về phần làm sao định vị, đầu tiên, mình mắt phải liền có thể nhìn thấy cái kia tiểu quy đảo ở đâu. Tiếp theo yêu nguyên đi gặp đạo hoàn chân trước. Sớm cùng mình giao tiếp tốt tọa độ. Mấy ngày sau, trời xanh hiện lên một đạo lưu tinh, phá vỡ hun người tầng mây khí lưu, đầu nhọn mang lửa, oanh một tiếng rơi vào Đông Hải nguyên bản Đồ Sơn nhất tộc vị trí chỗ ở. Cái kia, lưu tinh, nhưng không có rơi biển, mà là dừng ở mặt biển ba trượng chỗ, hiển lộ ra dù bộ dáng, khí áp nhiên tăng. Mặt nước hãm sâu mấy trăm mét, sau đó gợn sóng tầng tầng đè ép bay và nát mở. Sóng to gió lớn bên trong, cái kia dù mở ra, một đạo u lam dòng nước từ giữa mà ra. Bắc Huyền Thiên từ bên trong đi ra, trống rỗng mà đứng, trừ phi thiên tôn, nếu không tiên nhân vậy không có cách nào tiến hành vũ trụ lữ hành. Nhưng linh bảo có thể... cho nên đến mượn cái này dù xuyên qua Nguyệt Cung cùng địa cầu chi ở giữa khoảng cách. Ân, tiên đế để cho ta tới bên này, làm sao không có cái gì? Bắc Huyền Thiên hơi nghi hoặc một chút, đưa tay thanh đa bảo dù thu nhập trong tay áo, thân hóa ngũ hành chi thủy, dung nhập đáy biển, tại phương viên trăm dặm thăm dò trong chốc lát, không thu hoạch được gì, nơi này giống như là bình thường hải vực. Bắc Huyền Thiên trở lại mặt biển, trầm ngâm nói, chẳng lẽ tiên đế là đang khảo nghiệm ta? Hắn rơi ở chỗ này, cảm giác tinh thần cùng rất nhiều đất cát sinh ra liên hệ. Cái kia chút đất cát tản mát bốn phía, tổng cộng 136 hạt, nếu như mỗi một trong đó đều là một vị kim tiên. Cái kia cái này chiến đấu lực là rất khủng bố, chỉ là tiên đế để cho ta tới tọa độ này rốt cuộc muốn làm gì a? Nghĩ đi nghĩ lại, Bắc Huyền Thiên trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh đa bảo dù ném tới trên trời, hoa, hào quang từ dù bên trong soi sáng ra, lồng ở chung quanh hải vực, chỗ lồng khu vực như thế đảo ngược thời gian, trên biển hiện ra hắc long quấn quy đảo hư ảnh, lại hiện ra ngồi tại gỗ cầu hình vòm bên trên hồ ly đen. Xoát, hết thảy dừng lại, một tháng thời gian, đây chính là đa bảo dù ngược dòng lưu cực hạn. Bắc Huyền Thiên lầm bầm, ân, trước đó nơi này còn có một tòa đảo, hiện tại không có, chờ một chút, ở giữa giống như phát sinh qua đánh nhau, cảnh tượng lại dựa theo thời gian xuôi dòng tiến hành, một bản, sau đó hào quang liền biến mất. Bắc Huyền Thiên lần này thấy rõ, nhưng là hắn chỉ có thể nhìn rõ hình vẽ, lại không cách nào nghe được lúc ấy thanh âm. Hắn nhìn tới đó ngồi tại cầu gỗ bên trên hắc hồ cùng hai tên tiên nhân đánh nhau. Bắt đầu rơi xuống hạ phong, sau đó lâm chàng đột phá đại yêu vương chém giết cái kia hai cái tiên nhân. Lại nhìn thấy hắc hồ mang theo hai nhân loại tiến nhập thanh đồng cung điện. Nhìn thấy một cái mị hoặc đến để hắn đều ầm ầm nhịp tim kim y tiểu hồ nương đi theo ra ngoài. Về phần ánh trăng, hắn lại không cách nào trông thấy. Chỉ là có chút kỳ quái cái kia hắc hồ đánh như thế nào lấy đánh lấy chợt hưng phấn. Thậm chí phát ra kỳ quái mà xấu hổ thanh âm. Đồng thời mặt đỏ dần. Bắc Huyền Thiên bó tay rồi. Quả nhiên, hồ ly tinh thật tao. Hắn lại cẩn thận đi hồi ức bốn người khuôn mặt. Hắc hồ cùng kim y tiểu hồ nương thấy rõ ràng. Nhưng kia hai cái nhân loại mặt lại phi thường mơ hồ. Mông lung thấy không rõ lắm, hẳn là bởi vì quá yếu, cho nên tại không gian lưu lại ấn ký quá ít, đa bảo dù mới không cách nào soi sáng, kia hai cái nhân loại không phải trọng điểm. Bắc Huyền Thiên đầu tiên loại bỏ sai lầm tuyển hạng, sau đó tiếp tục suy tư, cái kia kim y tiểu hồ nương vậy mà như thế vũ mị. Lệnh lão phu vẫn cứ tâm động không ngừng, khả năng này là ma động. Ma động, hắc long, cự quy, hồ ly đen, ngô, lão phu minh bạch, nơi này là yêu tộc đồ sơn thị tộc. Cái kia tiểu hồ nương hẳn là yêu tộc nương nương đồ sơn ninh ninh. Nghe nói đồ sơn ninh ninh bế quan không ra 20 năm. Hôm nay làm sao bỗng nhiên xuất cung điện, chẳng lẽ là dự liệu được lão phu sẽ đến? Cũng đúng, cái này một vị bị thương rất nặng. Bây giờ có thể còn sống liền là kỳ tích, cho nên nàng phát hiện chính mình hòn đảo bị tiên nhân xâm nhập, mới hạ lệnh rút lui, đổi chỗ khác, đồ sơn thị tộc cùng yêu hoàng quan hệ không ít, xem ra tiên đế ý tứ là để cho ta đi lần theo cái này đồ sơn thị tộc. Chém giết dư nghiệt, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Yêu hoàng một chết. Những yêu ma này còn không phải mặc người đồ sát. Chờ một chút, nhìn tới vẫn là cái công việc béo bở mà. Bái hắc nguyệt không khiến người ta qua cầu phúc. Đồ sơn ninh ninh trọng thương bất trị sự tình thế mà không có chuyển đi. Cho dù tiên nhân vậy chỉ cho là nàng là đang bế quan. Bắc Huyền Tiên hoàn thành sơ bộ suy tư. Trong miệng vẫn cứ lầm bầm. Xem ma động mà sinh tâm ma. thải bổ ma động liền có thể bài trừ tâm ma, tăng lên tâm cảnh, lại chém giết ma động, không thể nói trước có thể triệt để vong tình, đạt đến thái thượng vô tình chi cảnh. Lão phu tuy nhập huyền tiên, nhưng tâm cảnh còn chưa triệt để ổn định, mà đạo tâm nếu như bất ổn, cho dù là cao vạn trượng lâu cũng có thể là hội một khi đổ sụp. Bắc Huyền Thiên phủ râu dài mà lộ ra dáng tươi cười, càng nghĩ càng là diệu, nhìn tới vẫn là cái đại cơ duyên. Tiên đế cố ý vun trồng lão phu a, trở lên liên quan tới ma động ba điểm thế nhưng là chúng tiên chung nhận thức. Bất quá, chín vị ma động từng cái thân phận phi phàm, ngươi dám động một cái, cái này chút ma động thế lực sau lưng nói không chừng liền sớm tính ra nhân quả, sau đó đưa ngươi triệt để oanh sát, đem ngươi một cước đá nhập lục đạo luân hồi đài. Nếu như không xảo ngộ đến sát tâm thành tiên, nói không chừng còn không tránh đại nhân quả đưa ngươi nghiền xương thành cho, để ngươi vĩnh kiếp bất phục, liền đời sau cũng bị mất. Hiện tại cái này Đồ Sơn Ninh Ninh thế nhưng là như là tang gia chó cái. Yêu tộc không chỉ có không có thánh nhân che chở, thậm chí liền đại thánh cùng yêu tôn cũng bị mất. Nói một cách khác, mình thân là huyền tiên hoàn toàn có thể thu hoạch được ma động chiến lợi phẩm. Huyền tiên so với kim tiên, trọng yếu nhất là không chỉ có đầy tam vân, sau đó còn vượt qua ngũ hành chi kiếp, thân tan ngũ hành một trong, tăng thêm cao đoan linh bảo, hoành hành có thể không kỵ. Đồ Sơn Ninh Ninh cái kia chính là mình, mà tiêu diệt dư nghiệt vậy có thể làm được, thật là nhất tiễn song điêu. Khó giải quyết nhất hẳn là vị kia lâm trận đột phá hắc hồ ly tinh. Bất quá nàng mặc dù vào đại yêu vương cảnh giới, so ta lại kém quá xa. Huống chi nàng công kích đối ta nhưng chưa hẳn hữu dụng. Bắc Huyền Tiên gật gật đầu, hoàn thành phân tích cùng ước định, trận chiến này cơ hồ không có bại khả năng. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra yêu khí la bàn. Cái này la bàn nhân gian vậy có, nhưng so với hắn lại kém quá xa. Trên la bàn, bốn phía yêu khí phân bố lập tức đập vào mắt. Đại yêu vương yêu khí nồng đậm vô cùng, cho dù qua mấy ngày lại y nguyên quanh quẩn dừng lại. Bắc Huyền Tiên nhìn một chút vậy không đi triệu hoán đại la thiên giới tiên nhân, bản thân liền đạp trên đa bảo dù đuổi tới, phun khí cự quy trên hòn đảo. 20 năm không thấy, thậm chí hơi kém sinh tử hai cách, vạn thế dây dưa cũng thiếu chút mà vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng may mắn, đây hết thảy không có phát sinh. Mặc dù không có phát sinh, nhưng Hạ Cực cùng Đồ Sơn Ninh Ninh ở chung hình thức lại là nói là tỷ đệ a, cũng liền một thế này là tỷ đệ. Với lại hiện tại Hạ Cực thân thể là sinh mệnh huyền bí mình biến hóa ra, Đồ Sơn Ninh Ninh thân thể cũng là một lần nữa hóa hình ra đến, đều không phải là nguyên bản Thiên Khuyết Thành bên trong Tiêu Giao Vương cùng Đại Chu Hoàng Hậu. Thân thể đều là mới tinh, cái này có thể nói tương đương với đến đời sau, ở trung quái đến trình độ nào đâu. Liền là hai người gặp mặt đều cực kỳ khách khí, rất lễ phép. Gặp mặt, Hạ Cực vươn tay vung vung lên, hô một tiếng, tỷ. Đồ Sơn Ninh Ninh nói một câu, buổi sáng tốt lành, loại hình lời nói. Sau đó Hạ Cực đỏ mặt. Tiểu hồ nương cúi đầu xuống số chân mình nha có bao nhiêu cái. Từ khẽ đếm đến 10, lại từ mười mấy đến 1. Cái này không hiểu ra sao cả trạng thái nhìn thấy người phát sầu. Hắc Nguyệt EQ cũng không cao, hoàn toàn không cách nào lý giải hai người đang làm gì. Nhưng nương nương làm việc khẳng định không sai. Bạch Đào Hoa ngược lại là có thể nhìn ra. Cái này một đôi giống như là mới vừa vào tông môn sư huynh cùng sư muội. Hai người mặc dù cùng một chỗ kinh lịch qua rất nhiều chuyện, nhưng đều là muộn tao hình, đều là đặc biệt quan tâm đối phương hình. Bởi vì quan tâm, cho nên bưng lấy sợ rơi mất, ngậm lấy sợ hóa, mở miệng trước tâm tư chuyển như quang điện, mở miệng lại là cái gì cũng không dám nói. sợ nói cái gì gây nên đối phương hiểu lầm, cho nên nói tới nói lui, bên này hô một tiếng, tỷ, bên kia liền manh manh nói một câu, buổi sáng tốt lành. Nàng cũng là im lặng, chủ thượng coi như xong, nàng đã triệt để mò thấy, mưu tính vạn cổ, sát phạt quả đoán, âm người chết không đền mạng, nhưng là tại yêu đương bên trên liền là cái người gỗ. Về phần vị kia, nàng trước đó vậy tiếp xúc qua, tốt xấu đã từng đóng vai qua hồng nhan họa thủy đại chu hoàng hậu. Nhất cử nhất động đều vũ mị yêu kiều. Nghĩ tới đây, Bạch Đào Hoa đáy lòng lộp bộp nhảy một cái. Tổng sẽ không từ tỷ đệ phát triển thành người yêu a. Dù sao cái này đều không phải là hôn. Nhưng mà, liền xem như Bạch Đào Hoa cũng không nghĩ ra. Hai người này hiện tại sở dĩ cổ quái như vậy, hoàn toàn là không biết nên làm sao đối mặt với đối phương. Vạn thế dây dưa, có sư đồ, có tỷ đệ, có huynh muội, có chủ bộc, có chủ sủng, thậm chí tại cực kỳ lâu trước hai người còn làm qua vợ chồng. Xuyên qua lại xuyên Việt trước, vẫn là yêu tộc thánh hoàng hạ cực là thật thanh hết thảy tạp niệm toàn bộ chém ra ngoài. Làm được chân chính thái thượng vô tình, mưu tính thiên cổ, cho nên thân là một cái chớ đến tình cảm thánh nhân. Hắn đối mặt Đồ Sơn Ninh Ninh hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, nhất là một thế này hai người nhân quả dây dưa còn sâu như thế. Hai người nhìn thấy đối phương thời điểm, trong đầu liền hiện ra một đống đồ vật, không biết bắt đầu nói từ đâu. Sau đó, hai người rốt cục đã đạt thành ăn ý nào đó, liền là quá khứ sự tình cái gì cũng không nói, đè ép, sau đó cùng nhau đối mặt tương lai, chúng ta hướng đông đi chỗ nào? Tam đại thánh cùng man man chính ở chỗ này, ta đi đón bọn chúng. Hai người ngồi tại cự quy đảo nhất đông cái đỉnh nhỏ bên trong. Hạ cực sớm địa ở nhân gian mua sắm rất nhiều mỹ thực cất giữ trong nạp giới. Hiện tại một chút xíu lấy ra đẩy lên tiểu hồ nương trước mặt. Tiểu hồ nương con mắt mạo tinh tinh, dù sao 20 năm không ăn mỹ thực mà, nhưng ăn, nàng chợt nhớ tới cái gì mà an tĩnh lại. Tỷ, thế nào? Đồ Sơn Ninh Ninh nói khẽ, Mộ Dung cô nương có thể cùng ngươi đến nơi đây, vậy nhất định ăn không ít đắng a. Không cần, cô phụ người ta. Hạ cực nói cái gì cũng không tốt. Hắn cũng biết Bạch Đào Hoa đối với mình thật là tình thâm nghĩa trọng. Với lại hắn mặc dù cùng Ninh Ninh có vạn thế nhân quả, nhưng Bạch Đào Hoa nói cũng không tệ. Nàng đã không có đời sau, như vậy một thế này chẳng phải là liền là vĩnh hằng. Hắn căn bản không có cách nào nói, kia chính là ta một người bạn bình thường, lời như vậy. Cho nên, liền trầm mặc. Hắn trầm mặc, Đồ Sơn Ninh Ninh liền vậy trầm mặc. Nơi xa, ngồi tại cự quy đảo cầu gỗ bên cạnh Bạch Đào Hoa. Vài tơ quần quyển mà tuột đến đầu gối, để trần một đôi tuyết trắng như ngọc chân nhỏ tại dòng suối bên trong vừa đi vừa về quấy lấy. Nàng rất không muốn đi nghe hai người đang nói cái gì, nhưng lại khống chế không nổi mình lặng lẽ đi nghe. Nghe được, không cần cô phụ người ta. Câu nói này thời điểm, nàng nước mắt đều nhanh rớt xuống, thân thể cái này khẽ động, dưới chân chính là thanh sóng gợn trọc, phản chiếu mặt nước cô ảnh vậy đi theo nát, cái này dòng suối là mai rùa lõm văn bên trong, xem như trên biển kỳ cảnh, hắc nguyệt y nguyên một bộ, còn lại trăm năm ngàn năm y nguyên hội canh giữ ở nương nương trước. Người, tư thế, hoành đao. Ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm nghị, Hạ Phong, Hải Lưu, Bạch Điểu, vạn vật đều là động, nhưng nàng vẫn còn ngồi ngay ngắn ở cầu gỗ ủi cong chỗ cao nhất. Nhắm mắt, tĩnh tâm, thần thức bao phủ chung quanh mấy trăm dặm, tĩnh quan gió thổi cỏ lay. Chợt, ánh mắt của nàng mở ra, một đạo sắc bén ánh mắt bắn về phía tây. Có tiên nhân theo tới rồi. Nàng thông suốt đứng dậy, trái tay nắm chặt yêu đao đi xuống cầu gỗ. Bạch Đào Hoa tự nhiên vậy phát hiện người tới, Hạ Cực vậy phát hiện, hai người này vô cùng có ăn ý, cũng chưa hề đụng tới, người tới đều là đại âm hùng. Huống chi trước đó đều thảo luận qua, như thế nào tại không bại lộ mình tình huống dưới. Đối phó đột kích địch nhân, Hắc Nguyệt đạp mạnh nhảy ra, cự quy sau lưng một cái cỡ nhỏ cự quy lập tức tách rời đi ra. Phốc phốc phốc, địa phun khí đến hải lý, vừa lúc vững vàng địa đến Hắc Nguyệt điểm rơi. Đây là một cái ước chừng 10.000 mét vuông, M bình phương. Đại diễn võ Tiểu Quy, Hắc Nguyệt vọt thẳng hướng về phía Tiểu Quy phía cuối. Hoành đao lập mã, nơi xa, tiên nhân dẫm đạp tại trên dù đã đuổi tới. Tiên yêu thế bất lưỡng lập, cừu hận cực sâu. Bắc Huyền Thiên xem xét cái này là trước kia đa bảo dù lộ ra giống hòn đảo. Liền biết Đồ Sơn thị tộc đã đuổi tới, đáy lòng nghĩ đến đã có thể đối tiên đế phục mệnh. Lại có thể thông qua thải bổ cái kia ma động mà tăng lên tâm cảnh, không khỏi giữ vững tinh thần đến. Lúc này hắn nhìn thấy cự quy chia ra tiểu quy, trong hình ảnh hồ ly đen cầm đao hướng mình vọt tới. Thế là cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, linh khí rót đầy, thần sắc ngạo nghễ, thăm dò tính địa tiện tay một kích. Cái kia giống như quất bảo không khí, hóa thành nghe ánh sáng, mang theo một chuỗi nổ đùng phá không gào thét lên hướng Hắc Nguyệt đâm tới. Thủy hệ huyền tiên, ở nhân gian trên biển, đã không có đối thủ. Hắc Nguyệt vừa muốn xông lên đi, liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm nam tử. Không nên rời đi chủ đảo trăm dặm, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.